Khí vũ trụ, chương 460, biệt khuất già đảo chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 460, biệt khuất già đảo chủ. Đây là nghiệp hỏa ô ập tức Lam tiểu bố tự khẳng định xuống, đây tuyệt đối là nghiệp hỏa, hơn nữa còn là vừa mới khởi nguyên nghiệp hỏa. Cái kia cự côn là ở côn khư hài luyện hóa nghiệp hỏa, hiện tại cự côn bị thiên địa quy tắc cuốn đi, nghiệp hỏa bộc phát. Cho dù là vừa mới khởi nguyên nghiệp hỏa, cũng đủ làm cho côn khư hài một góc hóa thành hư vô. Nghiệp hỏa to như vậy tên tuổi, Lam tiểu bố tự nhiên là nghe nói qua. Bàn về thanh danh đến, nghiệp hỏa so với hắn Thái Sơ Hằng Hỏa không biết muốn cường bao nhiêu cấp độ. Tầm thường tu sĩ nếu như nhìn thấy nghiệp hỏa, dù là tốn hao lại trường thời gian, chỉ sợ cũng phải lưu ở cái địa phương này đem nghiệp hỏa luyện hóa. Cái kia cự côn bị thiên địa quy tắc cuốn đi, đem nghiệp hỏa lưu lại, chỉ sợ là lấy giò trúc mà múc nước. Có lẽ cái lúc này, cái kia cự côn trong nội tâm vẫn còn hối hận, không có lẽ nhiều chuyện ra tay. Nghiệp hỏa lại chân quý, đối với Lam tiểu bố mà nói cũng cứ như vậy mà thôi, hắn dùng Thái Sơ Hằng Hỏa thói quen, hơn nữa Thái Sơ Hằng Hỏa hiện tại rất nghe lời, sử dụng tới cũng thuận tay, hắn cũng chẳng muốn đi đổi cái khác hỏa diễm. Người nghiệp hỏa không phải rất cường sao, thì tính sao, tựu để cho ta Thái Sơ Hằng Hỏa cắn nuốt sạch nhìn xem có phải hay không có thể làm cho Thái Sơ Hằng Hỏa lại một cái đằng trước bậc thang, cả ra một đóa càng mạnh hơn nữa hỏa diễm đến. Lam tiểu bố cực kỳ dứt khoát tế ra Thái Sơ Hằng Hỏa, hắn muốn cho Thái Sơ Hằng Hỏa thôn phệ nghiệp hỏa. Thái Sơ Hằng Hỏa vừa tế ra, cái kia phiên cổn nham tương lập tức tựu mang theo khỏa tới. Lam tiểu bố rất là lo lắng nhìn xem, một khi Thái Sơ Hằng Hỏa bị nghiệp hỏa thôn phệ, hắn liền lập tức thu hồi Thái Sơ Hằng Hỏa. Hắn sở dĩ dám làm như vậy, cũng là bởi vì nghiệp hỏa còn chưa lớn lên, mà Thái Sơ Hằng Hỏa đã là thất cấp tiên diễm. Nghiệp hỏa tuy nhiên cường, đẳng cấp xa xa không bằng Lam tiểu bố Thái Sơ Hằng Hỏa. Đẳng cấp bên trên áp chế, có lẽ có thể cho Thái Sơ Hằng Hỏa cắn nuốt a, Lam tiểu bố rất nhanh đã biết rõ chính mình nghĩ lầm rồi, nghiệp hỏa tựu như một cái điên cuồng gào thét thể, vòng quanh vô cùng vô tận nham tương khỏa hướng về phía Thái Sơ Hằng Hỏa. Thái Sơ Hằng Hỏa lúc ban đầu còn có thể chống cự, nhưng rất nhanh đã bị bao lấy, khí tức cũng bắt đầu yếu bớt. Lam tiểu bố kinh hãi, nếu như Thái Sơ Hằng Hỏa ngược lại làm cho nghiệp hỏa cắn nuốt, hắn có thể sẽ thua lỗ lớn. Hắn tranh thủ thời gian muốn thu hồi Thái Sơ Hằng Hỏa thế nhưng mà Thái Sơ Hằng Hỏa sớm được nghiệp hỏa bao lấy, hắn vậy mà không cách nào thu hồi. Cái lúc này, hắn rốt cuộc bất chấp cái khác thần niệm mở rộng đi ra ngoài, điên cuồng công kích nghiệp hỏa nham tương. Cùng một thời gian, tiếp tục vận chuyển đoán thần thuật. Công kích thần niệm lập tức bị cắn nuốt, bất quá Lam tiểu bố dựa vào đoán thần thuật tiếp tục công kích nghiệp hỏa. Mà thuộc về hắn Thái Sơ Hằng Hỏa cũng là mượn cơ hội cắn trả, trải qua suốt một ngày thời gian, Thái Sơ Hằng Hỏa rốt cục chiếm cứ một chút thượng phong. Lam tiểu bố giờ phút này sắc mặt là tái nhợt vô cùng, hắn tựu cảm giác mình thức hải muốn qua đời. Bất quá đây là thời khắc mấu chốt, Lam tiểu bố nửa điểm cũng không dám buông lỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là một ngày về sau, Thái Sơ Hằng Hỏa rốt cục bắt đầu tăng cường, bên ngoài phiên cổn nham tương cứ việc càng phát ra nổi giận, bất quá Lam tiểu bố biết rõ nguy hiểm nhất thời điểm đi qua, hắn thu hồi thần niệm. Giờ phút này vô luận bao nhiêu nghiệp hỏa nham tương tuôn hướng Thái Sơ Hằng Hỏa đều là nhanh chóng hấp thu trong đó hỏa diễm tinh hoa thời khắc tại lớn mạnh chính mình. Này trường kia tiêu xuống, nghiệp hỏa đã không có sức phản kháng. Lam tiểu bố tại vũ trụ duy mô hình bên trong cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Thái Sơ Hằng Hỏa dần dần tăng cường, mà nghiệp hỏa thời gian dần qua yếu bớt. Nửa buổi về sau, hắn thần niệm lại mở rộng đi ra ngoài thời điểm, nghiệp hỏa nham tương đã vô pháp thôn phệ hắn thần niệm. Tiếp qua hai ngày, Lam tiểu bố đã đi ra vũ trụ duy mô hình, lần nữa đứng ở côn khư hải bên trên. Nghiệp hỏa nham tương triệt để biến mất không thấy gì nữa, Lam tiểu bố tay một chương, Thái Sơ Hằng Hỏa đã rơi vào lòng bàn tay của hắn. Giờ phút này hỏa diễm cùng trước khi bất đồng chính là nhiều hơn một tia màu đen. Cái này một tia màu đen, có lẽ tựu là cắn nuốt nghiệp hỏa thể hiện. Bất quá rất hiển nhiên, hắn hiện tại Thái Sơ Hằng Hỏa đã là cửu cấp tiên diễm. Cảm nhận được Thái Sơ Hằng Hỏa truyền tới cường hãn khí tức, Lam tiểu bố thầm nghĩ, luận nổi công kích lực hiện tại Thái Sơ Hằng Hỏa so với trước phải mạnh hơn a, thu hồi Thái Sơ Hằng Hỏa, Lam tiểu bố lập tức cảm ứng giả vân không vị trí. Giả vân không đoán không sai, Lam tiểu bố đích thật là tại hắn trên thân đã hạ thần niệm ấn ký. Nếu như không phải Chu Kha mấy người lời nói, Lam tiểu bố sớm giết hắn đi. Dựa theo người khác cho hắn truyền âm tin tức, giả vân không có thể là cùng Lạc Thái Tư tại một chỗ. Lam tiểu bố suy đoán, hẳn là Lạc Thái Tư đã đến Côn Tiền Đảo, giả vân không tại biết là Lạc Thái Tư về sau tựu mang Lạc Thái Tư đến tìm kiếm hắn. Mục đích làm như vậy, là muốn làm cho dưới tay mình lưu tình tha hắn một mạng. chỉ là một lát thời gian, Lam tiểu bố tự xác định Già Vân không chỗ, đích thật là tại Côn Khư Hải. Đại Côn Tiên Cung, Già Vân không hai đấm nắm chặt, đồng dạng là tới bái phỏng Đại Côn Tiên Cung, hắn Già Vân không tại một cái nhỏ hẹp trong nhà đá chờ, người khác cũng tại xa hoa tân khách điện ở bên trong, còn có công chủ tương bồi. Bất quá hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, so về Lam tiểu bố đạo lữ Lạc Thái Tư, hắn điểm ấy hủy khuất không tính là cái gì a, nghĩ đến Lạc Thái Tư, Già Vân không chỉ có thể thở dài một tiếng, hy vọng nàng vận may a, mình có thể bang cũng chỉ có những thứ này. Hắn cũng dặn dò qua Lạc Thái Tư, đừng cho cổ đạo hiện thân, bằng không mà nói bọn hắn hội rất nguy hiểm. Chỉ cần cẩn thận một ít, vô lượng phường thị vẫn là có thể miễn cưỡng sống sót, chỉ là không muốn tùy tiện ra biển là được. Già Vân không còn đang suy nghĩ lấy những điều này thời điểm, một gã Đại Côn Tiên Cung đệ tử bỗng nhiên tới. Già đạo chủ chúng ta công chủ cho mời, đa tạ vị đạo hữu này. Già Vân không tranh thủ thời gian đứng lên, đợi trọn vẹn 4 ngày thời gian, rốt cục chờ đến những lời này. Đi theo người này Đại Côn Tiên Cung đệ tử đi vào tân khách điện, Già Vân không thế mới biết tân khách điện trong sớm đã ngồi hơn 20 cá nhân. Càng xấu hổ chính là, hắn phát hiện mình không có chỗ ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này xấu hổ rất nhanh đã bị Già Vân không ném ở một bên, hắn cho rằng thấy hắn nhiều nhất là 4 công chủ Ấn Tiêu Văn, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà nhìn thấy Đại Công Chủ Nguyên Bố cùng 3 công chủ Trương Vô Tuyết. Già Vân không tranh thủ thời gian thi lễ. Bái kiến Nguyên Công Chủ, Trương Công Chủ, bái kiến các vị đạo hữu. Không có chỗ ngồi sẽ không có chỗ ngồi, hôm nay hắn tới nơi này không phải làm khách là tới cầu người. Già đạo chủ, mấy ngày nay bận quá rồi, một mực vắng vẻ ngươi đến bây giờ, lãnh đạm. Người tới, cho già đạo chủ dọn chỗ. Nguyên Bố mỉm cười, ngữ khí ấm áp nói. Một gã thị nữ tranh thủ thời gian lấy ra một cái ghế tại nhất biên giới địa phương buông. Già Vân không thụ sùng nhược kinh nói. Đại công chủ khách khí, là ta đến không phải lúc. Lại là cảm tạ một phen, lúc này mới đi đến cái kia cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Hắn thật không ngờ còn có chỗ ngồi, vô luận Đại Côn Tiên Cung nghĩ như thế nào, cuối cùng là cho hắn một chút mặt mũi. Già đảo chủ biết rõ cổ côn đảo sự tình sao, lần này nói chuyện không phải Đại Công Chủ rồi, mà là ngồi ở Đại Công Chủ bên cạnh một nữ tử. Đây là Đại Côn Tiên Cung 4 vị công chủ trong duy nhất một nữ tử, 3 công chủ Trương Vô Tuyết. Già Vân không tranh thủ thời gian nói ra. Hồi 3 công chủ ta ngược lại là biết rõ một ít, nghe nói cổ côn đảo lượng gia lượng cô tài đã thức tỉnh cổ côn huyết mạch. Không chỉ có như thế, lượng cô tài còn khóa nhập tiên tôn cảnh, bây giờ đang ở tổ chức đại điển. Hắn biết rõ cổ côn đảo tại tổ chức đại điển, đồng thời cũng biết cổ côn đảo tại truy nã hắn và Lạc Thái Tư. Bất quá hắn khẳng định Đại Côn Tiên Cung sẽ không bởi vì hắn tới nơi này bái phỏng liền đem hắn bắt lại đưa cho cổ côn đảo lượng gia. Không chỉ có sẽ không tiễn đưa, thậm chí ngay cả mình đến tin tức cũng sẽ không nói cho cổ côn đảo. Đại Côn Tiên Cung là địa phương nào? Đây là Côn Khư Hải đệ nhất thế lực a, nếu như làm như vậy lời nói, đây chẳng phải là tự mình đánh mình mặt, cho rằng lượng gia muốn xa xa mạnh hơn Đại Côn Tiên Cung. Đại Côn Tiên Cung sợ lượng gia, nếu như một cái đến Đại Côn Tiên Cung bái phỏng khách nhân cũng sẽ bị bắt lại đưa cho lượng gia, Đại Côn Tiên Cung cũng sẽ không có địa vị hôm nay. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, Già Vân không thực không muốn cái lúc này tới bái phỏng. Bởi vì này lần bái phỏng về sau, hắn muốn xa đi nha. Coi như là Côn Tiền Đảo, hắn tạm thời cũng sẽ không trở về. Đắc tội lượng gia, Côn Khư Hải không còn là lâu dài dừng lại nơi tốt. Về phần Lạc Thái Tư, hắn thật sự là không có năng lực hỗ trợ. Nếu có năng lực lời nói, hắn cũng sẽ đem Lạc Thái Tư đưa đến tiên giới tiên vực đi, mà không phải làm cho Lạc Thái Tư tiếp tục lưu lại vô lượng phường thị tự sanh tự diệt. Trương Vô Tuyết nhàn nhạt nói ra, ta nói không là chuyện này, mà là cổ côn đảo bỗng nhiên bộc phát nghiệp hỏa nham tương, toàn bộ cổ côn đảo bị hủy, không một người sống sót. Ta Đại Côn Tiên Cung nhị công chủ Giao Bồng Huyền cũng là bởi vì này mất tích. Về phần cổ côn đảo lượng ra cái kia sớm đã là chuyện đã qua rồi. Già Vân không ngẩn ngơ, lập tức sau lưng của hắn lạnh lẽo, hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra, hắn rất cao đánh giá Đại Côn Tiên Cung rồi. Lúc trước hắn bị ném tại một gian đơn sơ trong nhà đá, không là vì Đại Côn Tiên Cung lãnh đạp mà là vì Đại Côn Tiên Cung đi thông chi lượng ra tới bắt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi 2 ngày sau, Đại Côn Tiên Cung được biết cổ côn đảo gặp chuyện không may, lượng gia biến mất hầu như không còn, hắn mới có cơ hội xuất hiện tại nơi này tân khách điện, bằng không mà nói, hắn sợ là đã bị bắt lấy tiến về cổ côn đảo trên đường. Đại Côn Tiên Cung không phải Côn Khư Hải đệ nhất thế lực sao? Như thế nào sẽ làm ra như thế đê tiện sự tình? Nện chính mình chiêu bài, Bởi vì này sự kiện không để cho người khác biết rõ là không thể nào, hắn tới nơi này bái phỏng thời điểm, Minh Sát nói, hắn đã nói với bằng hữu muốn tới Đại Côn Tiên Cung bái phỏng. Như tình huống như vậy xuống, Đại Côn Tiên Cung hay là muốn chào hắn đưa cho Lượng Gia. Chẳng lẽ Lượng Gia một cái cầu côn huyết mạch thật sự đáng sợ như thế, đáng giá Đại Côn Tiên Cung liền thanh danh của mình đều không muốn, cũng muốn nịnh nọt Lượng Gia. Đúng rồi, vừa rồi Trương Vô Tuyết nói, Đại Côn Tiên Cung nhị công chủ cũng mất tích. Đại Côn Tiên Cung phái ra nhị công chủ đi tham gia cổ côn đảo thiên tài đại điển, có thể thấy được đích thật là phi thường coi trọng chuyện này a, xem ra già đảo chủ là không biết chuyện này. Trương Vô Tuyết bình tĩnh lại nói một câu, Già Vân không tranh thủ thời gian đứng lên nói ra, ta một mực tại Côn Khư Hải ở bên trong, đích thật là không biết cổ côn đảo đã xảy ra chuyện. Trương Vô Tuyết gật gật đầu, đã như vậy cái kia già đảo chủ xin mời a, đây là hỏi mình một câu, sau đó hắn trả lời sau sẽ bị đuổi đi. Già Vân không trong nội tâm giận dữ, mặt ngoài y nguyên không thể không kính cẩn nói. Nguyên công chủ Trương công chủ ta bởi vì nghe nói khuyền tử đã từng tham gia Đại Côn Tiên Cung ngàn năm trước mở ra Đại Côn Hải Cảnh. Cái kia về sau khuyền tử một mực chưa có trở về đi ta muốn giải thoáng một phát tình huống cụ thể. Kính xin, Già Vân không lời còn chưa dứt Trương Vô Tuyết tựu hừ lạnh một tiếng. Như thế nào, con của ngươi ném đi tới tìm ta Đại Côn Tiên Cung yếu nhân. Ta Đại Côn Tiên Cung cứ như vậy nhàn rỗi, không có việc gì chuyên môn giúp ngươi xem nhi tử. Già Vân không muốn nói lời bị giấu ở ngực hắn là đến tìm Đại Côn Tiên Cung yếu nhân sao. Cách chương.